Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1095, dấu bệnh sợ thầy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình và Tần Cương cùng nhau trở lại. Lầu 2 phòng khách, Lâm Kiệt liền thấy An Vĩ Trạch, An Khả Hinh đang cùng một vị vẫn bộ dạng thướt tha. Lối ăn mặc thanh nhã cô gái trò chuyện. A Kiệt, tình huống nghiêm trọng không? Đối mặt An Khả Hinh hỏi. Lâm Kiệt cười một tiếng. Hàm hồ nói, thương thế vẫn tương đối nghiêm trọng, nhưng là không nguy hiểm đến tánh mạng. Đã ngồi xe đi bệnh viện. Đây là, vị kia phụ nữ trung niên hướng Lâm Kiệt đưa tay ra. Tự giới thiệu mình, người tốt, Lâm chuyên gia, ta là Lưu Mỹ Y. Crow Plaza lão bản, Lâm Kiệt nhẹ nắm liền một chút tay đối phương. Khách khí nói, Lưu lão bản, ngươi khỏe, mới vừa rồi ta đang cùng An Đồng. An Tổng nói Khúc Thụy Uyển sau này kinh doanh vấn đề. Lưu Mỹ Y cười tủm tỉm hỏi, Lâm chuyên gia có thể hay không suy tính một chút, cầm Khúc Thụy Uyển kinh doanh giao cho chúng ta khách sạn tới phụ trách. Như vậy, Lâm chuyên gia mỗi lần ở chỗ này cử hành học thuật trao đổi, hoạt động an bài và ăn uống hậu cần, đều có thể yên tâm giao cho chúng ta tới phụ trách. Hàng năm còn có thể nhận được một khoản không rẻ thừa bao chi phí hoặc lời chia. Cái này, Lâm Kiệt nhìn một chút An Vĩ Trạch và An Khả Hinh. Gặp bọn họ không có gì đặc thù biểu thị. Nói, Khúc Thụy Uyển cụ thể kinh doanh vấn đề, ta còn không có cụ thể nghĩ tới. Bất quá, ngươi đề nghị này, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Lâm chuyên gia, tại hội sở kinh doanh và bảo vệ phương diện, chúng ta đúng là chuyên nghiệp. Nếu như Lâm chuyên gia có phương diện này ý nguyện, xin ưu tiên cân nhắc chúng ta Crow Plaza. Lưu Mỹ Y nói xong câu này sau đó, không có tiếp tục nhiều lời, liền tự nhiên cáo từ. Lâm Kiệt nhìn về phía An Vĩ Trạch, An Khả Hinh dò hỏi, đối với Lưu đề nghị của lão bản, các ngươi thấy thế nào? An Vĩ Trạch nhẹ giọng nói, chúng ta cùng Crow Plaza có hơn 10 năm quan hệ hợp tác. Một mực hợp tác không tệ, là một gia lão bảng hiệu khách sạn cấp 5 sao, vô luận ở ăn uống, phòng khách phục vụ, còn có hội nghị cùng hoạt động tổ chức các phương diện. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, cũng làm có thể, An Khả Hinh nhắc nhở. A Kiệt, có hai loại phương thức hợp tác, một loại phương thức là cầm Khúc Thụy Uyển toàn quyền giao cho Crow Plaza xử lý, bọn họ khẳng định suy nghĩ cầm Khúc Thụy Uyển lớn nhất hạn độ sử dụng. Như vậy, chúng ta có thể thu lấy thừa bao chi phí hoặc lời chia. Một loại phương thức khác chính là chúng ta cầm Khúc Thụy Uyển làm chúng ta tư gia vườn hoa. Nghiêm ngặt hạn chế người ngoài tiến vào, mời người của khách sạn xử lý nơi này, phục vụ chúng ta cử hành các loại hoạt động. Như vậy, liền cần chúng ta bỏ tiền cho khách sạn. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể mình tuyển mộ người phụ trách Khúc Thụy Uyển kinh doanh và bảo vệ. Mình tuyển mộ người, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chúng ta bây giờ cũng không có người thích hợp tay phụ trách chuyện này, ta nghiêng về cầm Khúc Thụy Uyển phục vụ và bảo vệ bên ngoài bao đi ra ngoài. Còn như là thu tiền, vẫn là bỏ tiền, Khả Hinh, ý của ngươi thế nào? An Khả Hinh do dự một hồi, hờn dỗi nói, A Kiệt, cái này, có chút khó mà quyết định chứ, làm tư gia vườn hoa nói. Cảm giác rất thoải mái đâu. Bất quá, phải đem tốt như vậy nhìn Khúc Thụy Uyển vòng. Tựa hồ có chút không đạo đức đây. Nàng lại nghĩ tới một chút. Buồn bực nói, có thể dự đoán là, vòng mà nói, khẳng định sẽ có không ít người thông qua các loại quan hệ tìm tới cửa. Muốn mượn dùng Khúc Thụy Uyển cử động các loại hoạt động. Cự tuyệt và không cự tuyệt cũng là một cái vấn đề. An Ngả Hinh quyết định nói, A Kiệt, không bằng dứt khoát liền giao cho khách sạn đưa vào hoạt động đi. đồng thời đơn độc trở lại cung cấp ngươi cử hành y học phòng khách không gian. Lâm Kiệt gật đầu, nói, tốt lắm, cứ dựa theo ý ngươi. Trước hết để cho Crown Plaza ra một cái đưa vào hoạt động phương án. Chúng ta nhìn một chút làm tiếp quyết định sau cùng. Hắn lại đem Lăng Mộng Kiều kêu tới đây, nói, Mộng Kiều, có Khúc Thụy Uyển, liền có thể cầm phòng làm việc rời tới nơi này làm việc. Bệnh viện An Lâm nơi đó, phỏng đoán hai bên trong 3 năm đều là thuộc về hẻo lánh. Không thuận tiện chỗ, phòng làm việc ở chỗ này, còn có thể thuận lợi một ít xa long hoạt động tổ chức. Lăng Mộng Kiều cao hứng cười nói, ở Khúc Thụy Uyển công tác, mấy tên kia cửa phòng đoán có thể vui miệng liệt đến lỗ tai cây đi nơi nào. Lâm Kiệt lại dặn dò nói, bắt đầu từ ngày mai, Khúc Thụy Uyển quyền sử dụng liền thuộc về chúng ta. Ngày mai ngươi và mấy người tới đây, và người của đối phương làm giao kết công tác, giao tiếp trong quá trình. Nếu như phát hiện vấn đề, chỉ cần vấn đề không lớn sẽ bỏ qua. Đừng quá tích cực. Lăng Mộng Kiều ừ một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ta sẽ xử lý tốt. Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, đây là truyền tới mấy tiếng kêu gọi. Lâm Kiệt men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy Đào Thái Thanh, Phương Lương Công, còn có Trung Hoa Y học hội Tân Hải phân sẽ hội trưởng tiền bác sĩ các người. Vây quanh một vị tinh thần quắc thước, bước chân nhanh nhẹn 70 đến 80 tuổi ông già đi tới. Ông cụ này, Lâm Kiệt cũng là ở chỗ này mới quen, biết hắn kêu Ngựa Một Minh, là một vị nổi danh nhà thư pháp. Lý Áo Bách giới thiệu hắn lúc, còn nói hắn là Tân Hải Thư Pháp Hiệp hội danh dự hội trưởng, Khí Công Hiệp hội và Thái Cực Quyền Hiệp hội danh dự phó hội trưởng. Cái này mấy người đi tới phụ cận, Phương Lương Công dẫn đầu mở miệng trước, Lâm chuyên gia, mới vừa rồi Mã Lão cảm thấy một hồi choáng váng. Mã Lão nói, mấy ngày nay hắn là thỉnh thoảng choáng váng đầu một chút. Ta nói là đường máu vấn đề, Đào viện trưởng nói là huyết áp vấn đề, tiền bác sĩ nói có thể là tai đá trứng, mà Mã Lãng nhưng căn bản cũng không tin thân thể mình xảy ra vấn đề, cho rằng choáng váng chỉ là già rồi, cơ năng thân thể thoái hóa gây ra. Chúng ta 4 cái là tất cả chấp mấy gặp, ngươi là quyền uy, mời ngươi làm một chút trọng tài. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút buồn cười. 3 vị này đều là kinh nghiệm phong phú chuyên gia cấp bác sĩ. Cái này có gì tốt tranh chấp? Choáng váng là bởi vì cơ thể đối không gian xác định vị trí chướng ngại, mà sinh ra một loại động tính hoặc vị trí tính ảo giác, tạo thành choáng váng nguyên nhân. Có thể nói là nhiều giống đa dạng, như tâm huyết quản tật bệnh, não mạch máu tật bệnh, thiếu máu, nhiễm trùng đường tiểu, trong dược vật độc, bên trong bài tiết tật bệnh đạt tới thần kinh quan có thể chứng đợi một chút. Đơn thuần từ bệnh nhân miêu tả và bên ngoài một ít xem xét là có thể chẩn đoán chính xác choáng váng nguyên nhân. Một điểm này, Lâm Kiệt mình vậy không làm được à? Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng đề nghị Mã Lão đi bệnh viện làm một nhằm vào tính kiểm tra lúc, Mã Lão thanh âm hoành lượng nói, tiểu Lâm chuyên gia, ta mấy chục năm như một ngày kiên trì khí công tập thể dục và thái cực quyền tập thể dục, đã không nhớ rõ lần trước uống thuốc chích là lúc nào. Chí ít cũng là 1-2 chục năm trước, cho nên ta cho rằng bọn họ 3 người đều là nói càn, gặp người khác có chút dị thường, liền cho rằng là có bệnh, ta liền cùng bọn họ đánh một cái đánh cuộc. Nếu như bọn họ người nào thắng, liền thắng được ta đích thân viết một bức tác phẩm. Nếu như ta thắng, bọn họ mỗi người bại bởi ta 2 lạng rưỡi trà ngon. Hắn cười híp mắt nhìn Lâm Kiệt, nói, tiểu Lâm chuyên gia, ta là tín nhiệm ngươi, ngươi muốn công bình mà đoạn nha. Lâm Kiệt hai tay một quầy, nói, Mã Lão, ngài quá mức cao nhìn ta. Không có bất kỳ kiểm tra số liệu làm tham khảo, cũng không có kiểm tra công cụ, thật không dễ phán đoán ngài choáng váng nguyên nhân. Đây là Đào Thái Thanh hô, Lâm chuyên gia, ta trong xe để một bộ ống nghe. Huyết áp kế cùng công cụ, không bằng chúng ta với tay cầm. Người hiện trường cho ngựa lão làm một cái kiểm tra. Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại, thì có một cái người trung niên tiến lên một bước, tránh mã lão ánh mắt, hướng về phía Lâm Kiệt mãnh nháy mắt, nói, Lâm chuyên gia, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống cầm kiểm tra công cụ chứ. Tựa hồ có nội tình khác, Lâm Kiệt liền cười đáp một tiếng, nói, được, Lâm Kiệt, Tần Cương, còn có Đào Thái Thanh, và người trung niên cùng đi ra phòng khách, còn chưa xuống thang lầu, người trung niên dừng bước, xoay người hướng Lâm Kiệt chắp tay, nói, Lâm chuyên gia, lão gia tử nhà ta xuất hiện choáng váng là không chỉ một lần. Chúng ta cũng rất lo lắng, nhưng là lão gia tử nóng nảy bướng bỉnh, chính là không chịu đi bệnh viện làm kiểm tra. Hắn lại thở dài một cái, nói, thật ra thì, chúng ta rõ ràng, lão gia tử có chút giấu bệnh sợ thầy. Đây là lão gia tử sợ. Đi qua nửa năm, lão gia tử hai cái bạn già chính là đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả là không có thể từ trong bệnh viện đi ra. Lần này, chúng ta mấy người cười cười nói, dụ dỗ lão gia tử nguyện ý đón nhận Lâm chuyên gia ngươi kiểm tra. Nói đến đây, hắn hướng Lâm Kiệt khom người, thỉnh cầu nói, xin Lâm chuyên gia ngươi thừa dịp cái này cơ hội, thật tốt cho lão gia tử nhà ta làm một lần kiểm tra. Lâm Kiệt cảm nhận được hắn đối với ngựa già, ân gần, đồng ý nói, không thành vấn đề, lần này ta hết khả năng, lợi dụng phát hiện có điều kiện cho ngựa lão làm một kiểm tra toàn diện. Người trung niên cảm kích, nói, cảm ơn Lâm chuyên gia, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta và Đào viện trưởng Hạ liền có thể đi. Mấy phút, Lâm Kiệt mang huyết áp kế, ống nghe, phương pháp nhiệt độ kế, nhỏ đèn pin trở lại mã lão cùng trước mắt mọi người. Sẽ dùng cái này bốn dạng cơ bản nhất công cụ, còn phải cho mã lão làm một lần hoàn toàn kiểm tra toàn thân. Lâm Kiệt không thể không nói, đây cũng tính là hạng nhất khiêu chiến. Đang lúc mọi người vây xem dưới, Lâm Kiệt bắt đầu đo lường mạch đập huyết áp. Sau đó, hắn lại tra xem mã lão con ngươi, lỗ tai, lưỡi đài, sau đó dùng ống nghe thám thính tim đập, bụng âm, động mạch cổ thanh âm, động mạch cổ thanh âm. Nghe được cái này lúc, Lâm Kiệt diễn cảm chính là nghiêm một chút. Cẩn thận thám thính liền mấy giây sau, Lâm Kiệt tháo xuống ống nghe, liền nghe mã lão vội vàng hỏi, tiểu Lâm chuyên gia, có phải hay không ta đến thời điểm? Lâm Kiệt cười nói, mã lão, không muốn mình hù dọa mình, căn cứ ta kiểm tra, người tim đập có lực, dừng, ngừng, mã lão vẫy tay cắt đứt Lâm Kiệt, hỏi, tiểu Lâm chuyên gia, ngươi liền trực tiếp nói cái đó, nhưng là, đi. Ta biết, ngươi khẳng định phát hiện vấn đề. Lâm Kiệt nhìn đứng ở mã lão bên người người trung niên một mắt. Tiếp tục nói, mã lão, vậy ta liền nói thẳng. Ta như muốn nghe ngươi động mạch cổ chảy máu thanh âm lúc. Nghe được nhỏ nhẹ tạp âm. Loại này tạp âm giống như là do động mạch chủ hẹp hòi hoặc tắc nghẽn. Tạo thành chảy máu không khoái tạo thành, có lẽ chính là nguyên nhân này tạo thành ngươi não bộ máu cung cấp không đủ. Tạo thành choáng váng, Lâm Kiệt gặp mã lão sắc mặt nặng nề. Trấn An nói, tạp âm chỉ là nhẹ, tỏ rõ hẹp hòi hoặc tắc nghẽn chưa tính là nghiêm trọng. Ta đề nghị đi bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra, xác định cụ thể bệnh phát vị trí, tiến hành chữa trị. Trước mắt tới xem, đây không phải là cái gì trọng đại triệu chứng. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt trên người điện thoại di động reo. Hắn móc ra vừa thấy, là Tống Trạch Hưng điện tới. Lâm Kiệt hướng người chung quanh cáo lỗi một tiếng, đi tới hẻo lánh chi địa tiếp thông điện tới. Liền nghe Tống Trạch Hưng ở trong điện thoại kích động hô. Lâm chuyên gia, đã xác định,